Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa vị của hai người họ trong lòng thánh nhân, người khác sao có thể sánh bằng. Tiền đồ quan lộ của Như Sơ sau này càng không thể lường được. Tống Các lão đã cầu thánh nhân ban hôn, muốn gả tiểu nữ trong nhà cho hắn. Thánh nhân triệu hắn hỏi chuyện, hắn nói trong nhà có một trung bộc thay hắn chăm sóc tiểu muội, hiếu thuận cha mẹ, năm nay đã là một cô nương 22 tuổi rồi. Nếu hắn không cưới, chẳng phải là kẻ bất nhân bất nghĩa vong ân bội nghĩa sao? Thánh nhân bảo ta đến hỏi một câu, ngoài việc gả cho hắn, liệu còn có thể dùng cách nào khác để báo đáp ân tình này không? Trung bộc, ngươi xem, trong lòng hắn, ta chỉ là một người hầu, thậm chí còn không được xem là một nữ tử bình thường. Thánh nhân đã giữ đủ thể diện cho ta, ta còn có thể nói gì đây? Đương nhiên là phải có một kết cục viên mãn mới tốt. A công đã đa lòng rồi, những gì ta đã làm, chưa bằng một vạn phần những gì Ôn gia đối xử với ta năm đó. Làm gì có ân tình nào để nói, cha ta từ nhỏ đã đính cho ta một mối hôn sự. Năm ngoái ta về nhà, hắn vẫn đang chờ cưới ta. Ta và Bảo Châu nương tựa vào nhau mấy năm trời, tự nhiên là không nỡ xa nàng. Nay đại lang quân đã trở lại con đường hoạn lộ, ta tự nhiên không còn gì phải bận lòng nữa. Đợi bọn họ về kinh, ta liền sẽ về quê thành hôn. A công cứ chuyển lời cho thánh nhân, Ôn gia không nợ Bảo Ngân gì cả. Bảo Ngân hôm nay coi như đã báo đáp xong món nợ Ôn gia. Nếu đại lang quân sau này thành hôn, Bảo Ngân có thể uống một chén rượu hỉ, thì không còn gì tốt hơn nữa. Một lời nói dối được nói ra quá nhiều lần, chính ta cũng suýt tin là thật. Cứ như ở đầu làng thực sự có một tên cẩu đản đang si tình không hối hận chờ đợi ta đến thành hôn vậy. Ta xuất thân bần hàn, may mắn gặp được Ôn gia, mới như khai mở thất khiếu, hiểu được sự vô thường của nhân thế, cũng rõ ràng minh bạch biết mình muốn gì. Ta muốn tìm một người yêu, không chỉ là một nam nhân, một người có thể chân thành đối đãi với ta, cùng ta sống một đời một kiếp một đôi. Nếu không thể, thì cho dù ta có ghét hắn sâu sắc đến mấy thì sao? Ta đã yêu được, thì có gì không thể buông bỏ? Cùng lắm thì sống cô độc đến già, dù sao ai cũng không biết ngày C, H, E, T là khi nào. Có lẽ còn không sống đến già được thì sao? Ngươi là một nha đầu phóng khoáng, đi đến đâu cũng sẽ không sống tệ. Nếu đã vậy, ta sẽ chuyển lời nguyên văn cho thánh nhân. Nếu có ngày ngươi lấy chồng, ta rảnh rỗi thật, tự nhiên sẽ đến uống chén rượu hỉ. A công chỉ cần giữ gìn sức khỏe, tự nhiên sẽ có ngày đó thôi. Ta cười đỡ hắn ra khỏi phòng. Đợi người đi rồi, ta liền về lại cửa hàng. Cửa hàng bận rộn, khi về đến nhà đã là nửa đêm. A thẩm lại đốt đèn dầu đợi ta. Hôm nay ai ai cũng có lời muốn nói với ta, nhưng ta lại không muốn nói chuyện nhiều. Người năm xưa nhất định là một người phong nhã. Hoa đào, hoa lê mùa xuân, hái xuống hấp rồi phơi khô, liền thành một thứ trà để uống suốt ba mùa còn lại. Bà pha trà hoa đào, trong chén sứ trắng là một chén trà màu hồng nhạt, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy ngon rồi. Bảo Ngân, 10 ngày nữa chúng ta vào kinh, con đi cùng nhé. Mẫu thân bây giờ vẫn nói câu đó, nếu con nguyện ý, mẫu thân sẽ để Túc Nhi cưới con. Chúng ta liền là người một nhà thật sự. Không ngờ bà lại muốn nói một tràng như vậy. Ta nói người Ôn gia tốt, quả nhiên không sai một chữ nào. Tóc bà đã bạc trắng, những ngày này được bồi dưỡng, trắng ra một chút, béo ra một chút, nhưng so với vị phu nhân quan lại ôn nhã ngày xưa thì đã già đi rất nhiều. A thẩm, những năm qua ngày tháng của chàng như ngâm trong nước Hoàng Liên. Khó khăn lắm mới có được tự do, cứ để chàng làm những gì hắn muốn đi, sao phải ép buộc chàng nữa. Ta nắm lấy tay A thẩm, cúi đầu, không nói thêm được một lời nào nữa. Nếu nói thêm, ta liền không giữ được nước mắt, nhưng ta không muốn rơi lệ. Nước mắt là thứ vô dụng nhất trên đời này. Nha đầu này, rốt cuộc vẫn là Ôn gia chúng ta nợ con. Sau này ta chính là mẹ ruột của con. A thúc con chính là cha ruột của con. Con tuyệt đối không được đoạn tuyệt con đường này. Nếu rảnh rỗi, về nhà thăm nom thì vẫn được chứ. Ta ngồi bên cửa sổ suốt đêm. Không biết là đêm 15 hay 16. Trăng tròn như đĩa. Ánh sáng phát ra trong trẻo và lạnh lẽo nhưng không hề tối tăm. Nó soi sáng màn đêm. Nhưng bản thân nó lại chẳng hề hay biết. Ngày hôm sau, trước cửa nhà xe cộ tấp nập. Đến cả chỗ đứng cũng không còn. Ta đưa Bảo Châu đến sống ở cửa hàng. Ngày thứ năm, nhị huynh đến tìm chúng ta. Hắn vốn có tính cách ôn hòa, chậm rãi, chưa từng thấy hắn nổi giận. Nhưng hôm nay hắn đến, sắc mặt không tốt, quầng thâm dưới mắt to đến ghê người. Bảo Châu bưng một bát hoành thánh cho hắn. Hắn ăn liền mấy miếng, rồi lại xin thêm một bát. Như thể đã mấy ngày chưa ăn cơm vậy. Bảo Ngân, A Nương bảo ta gọi nàng về nhà. Hôm qua bà đã ngã bệnh. Họ hàng thân thích của Ôn gia trước đây đã đoạn tuyệt, nay lại nối nhau kéo đến. Hôm qua đại cô phụ đến, làm A Nương tức giận một trận. Sáng nay Ngọc Nương lại quay về. Không biết đã nói gì với cha và A Nương mà A Nương lại tức đến ngất đi. Bọn họ cũng không chịu đi, còn cứ bám riết ở nhà. Cha cầm gậy đuổi họ, giờ thì đã bị chật eo, nằm trên giường không thể động đậy. Ta đã bảo tam đệ đi mời lang trung rồi. Cửa viện nhà mình bị chen chúc đến hỏng cả rồi. A Nương nói cái sân này là của nàng, bảo nàng về làm chủ. Cách trương.